Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1678, hai trận hai chiến thắng. 1. Đối mặt binh lực ngăn chặn mỏng manh này, Lưu Hắc Tử vung tay lên, tướng sĩ một tự doanh liền kêu ngao ngao lao lên. Hai bên đánh giáp lá cà. Ở dưới một tự doanh tấn công mạnh mẽ, mấy trăm Phục Châu quân cạn kiệt tinh lực này một cái đối mặt đã bị đánh cho thất linh bát lạc. Các binh sĩ Phục Châu quân may mắn còn sống sót nhìn thấy đại thế đã mất, cũng bất chấp quân lệnh Lâm Quan hạ đạt cho bọn hắn. Bọn hắn giống như con thỏ kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, bọn hắn đã đánh không thắng nổi. Lúc này không chạy còn đợi tới khi nào, thổ tự doanh của Đinh Phong cắn Phục Châu quân rút lui không nhã miệng, một tự doanh của Lưu Hắc Tử ở sau khi đánh sập bộ đội ngăn chặn của đối phương, cũng cắn chặt Phục Châu quân. Ở dưới thổ tự doanh cùng một tự doanh giáp công, đại bộ phận binh mã Phục Châu quân còn chưa thoát ly chiến trường đã bị đánh tan. Đám Phục Châu quân tinh nhuệ này một đường hành quân gấp, thể lực đã tiêu hao 7-8 phần. Mới vừa rồi gặp được thổ tự doanh công kích, còn ở dưới tham tướng Lâm Quan chỉ huy, miễn cưỡng ổn định đầu trận tuyến. Nhưng theo một tự doanh của Lưu Hắc Tử đầu nhập chiến trường, trên chiến trường nhất thời diễn biến thành tàn sát nghiêng về một phía. Đám tinh nhuệ này của Phục Châu quân kinh hoảng cướp đường mà chạy. Những đồng ruộng khe rãnh kia trở thành chướng ngại ngăn trở bọn họ, không ít người vừa lăn vừa bò chật vật không chịu nổi. Tránh ra, tránh ra. Đừng cản đường. Tham tướng Lâm Quan ở dưới hơn 20 kỵ binh vây quanh, đã hướng bắc bỏ chạy. Nhưng khắp nơi đều là binh sĩ Phục Châu quân bỏ chạy, bọn hắn chen chúc cùng một chỗ, thấp thỏm lo âu. Lượng lớn đào binh chặn đường đi, điều này làm Lâm Quan cưỡi ngựa căn bản không chạy nổi. Có thân vệ của tham tướng Lâm Quan vung trường đao, chém đám đào binh chặn đường kia, máu tươi bắn tung tóe. Lâm Quan vị công tử ca xuất thân tướng môn thế gia này không còn uy phong ngày thường, ở dưới kỵ binh thân vệ vây quanh, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ những người này hoảng hốt không chọn đường chạy trốn, không ít binh sĩ Phục Châu quân bỏ chạy bị kỵ binh hút ngã, chửi mắng liên tục. A. À. Lâm Quan vị tham tướng này ở lúc dục ngựa lướt qua một mương nước nhỏ, ngựa bị hụt chân trước, chiến mã hí vang một tiếng lật nghiêng ngã xuống đất. Lâm Quan đang hướng về phía sau nhìn ngó bất ngờ không kịp phòng bị, cả người bị quăng mạnh bay ra ngoài. Tham tướng đại nhân. Thân vệ kỵ binh nhìn thấy Lâm Quan ngã ngựa, vội vàng dìm ngựa, xoay người xuống ngựa đi cứu viện. Vù vù vù. Một loạt mũi tên bay tới, các thân vệ kỵ binh vừa xuống ngựa kia lập tức bị tên bắn chết 7-8 người. Người khác bị dọa cũng mặc kệ Lâm Quan ngã lăn vào trong mương nước, vội trà trộn trong tàn quân, chạy về hướng bắc. Lâm Quan bị ngã đến choáng váng, cảm giác xương cốt như cũng muốn rời ra từng mảnh. Hắn vừa nhặt lên trường đao thừa dịp đứng lên, một binh sĩ Phục Châu quân trúng tên ngã vào mương nước, lại làm hắn bị đập ngã xuống đất. Binh sĩ Phục Châu quân trúng tên kia nằm ở trong mương nước, ôm vết thương trúng tên, cả người run rẩy. Cứu, cứu ta. Nhìn bộ dạng thê thảm của binh sĩ dưới trướng mình, Lâm Quan vị tham tướng này sắc mặt trắng bệch. Hắn không dám đi nhìn binh sĩ bị thương này, hốt hoảng bò dậy bỏ chạy. Chó chết, chạy đi đâu? Đô úy một tự doanh Thạch Trụ vừa lao tới bên mương nước, liền nhìn thấy một tướng lĩnh Phục Châu quân mặc giáp trụ hoàng mỹ bò ra. Hắn rống to một tiếng, dẫn theo vài tên thân vệ xông lên. Lâm Quan sau khi nghe thấy tiếng rống to, bị dọa sợ mất vía, vung chân bỏ chạy. Nhưng hắn ngày thường đều là cưỡi ngựa ra ngoài, giờ phút này giáp trụ nặng nề khiến hắn không chịu nổi gánh nặng. Chỉ chạy ra mấy chục bước đã bị đô úy Thạch Trụ cất bước đuổi kịp. Keng. Đối mặt gió mạnh phía sau ập tới, Lâm Quan bị ép vung đao đón đỡ. Trường đao và trường đao va chạm, Lâm Quan bị lực lượng mạnh mẽ trên trường đao truyền đến chấn cho, bịch bịch, lui về phía sau vài bước. Không đợi hắn đứng vững, Thạch Trụ nhếch miệng cười, vung đao tấn công tiếp. Đối mặt Thạch Trụ công kích mỗi đao một nhanh hơn, trên người Lâm Quan rất nhanh đã tăng thêm vài chỗ vết thương. Phật. A. À. Đô úy Thạch Trụ ở sau khi tấn công mãnh liệt hơn 10 đao, giữ một đao Lâm Quan đang bối rối một phen. Mà sau đó nhanh chóng ra tay, một đao từ khe hở giáp trụ đâm vào sườn hắn, đâm Lâm Quan ngã xuống đất. Lâm Quan sau khi ngã xuống đất còn muốn giãy giụa, Đô úy Thạch Trụ được thế không tha người, ép sát lên. Chỉ thấy hắn một tay túm lấy mũ giáp Lâm Quan, trường đao cứa qua cổ gã, máu tươi phun tung tóe. Phì phì. Trong mắt Lâm Quang lộ ra sự sợ hãi, trong miệng hắn phát ra tiếng phì phì, sau khi co giật hai cái, bị giết chết ngay tại chỗ. Lâm Quang vị tham tướng này bị Đô Úy Thạch Trụ chém giết, đám Phục Châu quân tán loạn kia càng bị tàn sát từng đám. Bọn hắn giờ phút này đã chạy không nổi, rất nhanh đã bị Tả Kỵ quân đuổi kịp chém ngã xuống đất. Phục Châu Hổ Nha quân tham tướng Lâm Quang bị chém giết trên trận, mấy ngàn binh mã tinh nhuệ dưới trướng hoặc chết, hoặc chạy, tổn thất gần hết. Tả Kỵ quân tuy đánh thắng trận, nhưng thương vong của Thổ Tự Doanh cũng không nhỏ. Nhìn chiến trường xác chết khắp nơi, giáo úy Đinh Phong trong lòng ngột ngạt khí thế hùng hổ đi tìm Lưu Hắc Tử tính sổ. Lưu Hắc Tử, Lưu Hắc Tử. Cách thật xa, Đinh Phong đã vươn cổ rống to lên. Nhìn thấy giáo úy Đinh Phong cả người máu tươi đầm đìa sải bước đi đến, thân vệ bên người Lưu Hắc Tử đều đè tay ở trên chuôi đao. Lưu Hắc Tử, ngươi đi ra cho lão tử. Ngươi con mẹ nó là cố ý phải không? Muốn để người của lão tử liền hết, ngươi đi lên chiếm tiện nghi. Hôm nay ngươi nếu không nói rõ ràng cho lão tử hôm nay giết chết ngươi, lấy đầu của ngươi đi cúng tế huynh đệ chết đi của ta. Hai doanh bọn họ ước định ở nơi này cùng đánh Phục Châu quân, nhưng Lưu Hắc Tử mãi mới đến, dẫn tới Thổ Tự Doanh bọn họ tổn thất rất lớn. Trong lòng Đinh Phong có cơn giận, cho nên lớn tiếng ồn ào, chạy tới tìm Lưu Hắc Tử tính sổ. Các ngươi ý tứ gì chứ? Đô úy Thạch Trụ đứng bên cạnh Lưu Hắc Tử đè tay ở trên chuôi đao, tức bước tiến lên, lạnh giọng quát hỏi, muốn chơi hả? Đinh Phong nổi giận đùng đùng mắng, cút ngay, không có việc của ngươi, bảo Lưu Hắc Tử lăn ra đây giải thích rõ ràng. Nếu không, hôm nay chuyện này không xong đâu. Đô úy Thạch Trụ tức giận nói, Thổ Tự Doanh các ngươi muốn ăn mảnh lại không có hàm răng tốt như vậy, bây giờ sao ngược lại trách chúng ta, các ngươi còn giảng đạo lý hay không hả? Nếu không phải bọn lão tử kịp thời chạy tới, Thổ Tự Doanh các ngươi hôm nay chết càng nhiều hơn. Ngươi nên cảm tạ một tự doanh chúng ta. Rõ ràng chính là các ngươi không đúng hạn chạy tới, mới dẫn đến chúng ta một mình tác chiến, đây đều là lỗi của các ngươi. Chúng ta chưa đuổi tới, ngươi không biết nằm úp sấp bất động, tự mình muốn xông lên chịu chết, trách ai chứ? Khi Đô úy Thạch Trụ cùng giáo úy Đinh Phong cãi nhau, Lưu Hắc Tử từ phía sau đi tới. Con mẹ nó, không rõ mình mấy cân mấy lượng phải không? Hiểu quy củ hay không vậy? Lưu Hắc Tử vỗ một cái vào trên óc Đô úy Thạch Trụ, mắng, ai bảo ngươi dùng loại giọng điệu này nói chuyện với lão Đinh vậy? Giáo úy đại nhân, tự bọn hắn lỗ mãn, bây giờ ngược lại đi trách chúng ta, ta không phục. Đô úy Thạch Trụ có chút ủy khuất mở miệng. Lưu Hắc Tử khoát tay nói với Thạch Trụ, chuyện này ngươi đừng quản, mau lăn đi quét dọn chiến trường. Ồ, Thạch Trụ sờ sờ cái óc mình, dẫn theo người đi quét tước chiến trường. Đinh Phong thở phì phì nhìn chằm chằm Lưu Hắc Tử nói, Lưu Hắc Tử, hôm nay việc này ngươi phải nói rõ ràng cho ta, bằng không ta đi đại nhân nơi đó cáo trạng ngươi. Ta cáo ngươi làm lỡ chiến cơ, khiến quân đội bạn tổn thất thê thảm nặng nề. Ai da, lão Đinh, bất giận một chút. Nhiều huynh đệ như vậy nhìn đó, chúng ta hai giáo úy nếu cãi cọ, truyền ra làm người ta chê cười. Lưu Hắc Tử cợt nhã đi qua, muốn khoác vai Đinh Phong. Đinh Phong vỗ cái tay Lưu Hắc Tử đặt lên đầu vai mình, mặt đen sì nói, ngươi con mẹ nó bớt kéo gần quan hệ, lão tử tổn thất nhiều huynh đệ như vậy, ngươi phải cho câu giải thích. Lưu Hắc Tử nhìn Đinh Phong thở phì phì, mỉm cười. Lão Đinh, một lần này chúng ta bởi vì trên đường chậm trễ thời gian, quả thật chưa đúng hạn chạy tới, chuyện này trách ta. Lưu Hắc Tử đổi giọng, nói, chẳng qua, Thổ Tự Doanh các ngươi ở dưới tình huống thực lực không đủ chủ động khởi xướng công kích, tổn thất không ít huynh đệ, ngươi cũng có trách nhiệm. Đinh Phong nhìn chằm chằm Lưu Hắc Tử, chưa hé răng. Như vậy đi, xem ở trên phần các ngươi tổn thất lớn như vậy, một lần này thu được giáp trụ binh khí, Thổ Tự Doanh các ngươi chọn trước, một tự doanh chúng ta không tranh với các ngươi. Chờ các ngươi chọn xong rồi, một tự doanh chúng ta lại chọn lựa. Nghe được lời này của Lưu Hắc Tử, Đinh Phong liền nói ngay, ngươi nói có tính. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Đinh Phong sau khi đạt được Lưu Hắc Tử hứa hẹn, lúc này mới tiêu tán cơn giận trên mặt. Hắc ca, đa tạ. Đánh xong trận, quay đầu ta mời ngươi uống rượu. Đinh Phong sau khi nói xong, còn nhếch miệng cười, hoàn toàn không còn bộ dáng khí thế hùng hổ mới vừa rồi. Nhìn Đinh Phong đột nhiên thay đổi sắc mặt hẳn, Lưu Hắc Tử ngẩn ra, sau đó phản ứng lại. Đinh Phong này cố ý lớn tiếng ồn ào gây sự, chính là vì ép mình nhượng bộ. mình con mẹ nó trúng kế rồi. Ta nói Đinh Phong, ngươi con mẹ nó cố ý hả? Đinh Phong liền nói ngay, hắc ca, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ngươi cũng không thể nói không giữ lời, các huynh đệ này của ta đều nghe được rõ ràng. Các binh sĩ thổ tự doanh chung quanh đều phụ họa theo, khiến Lưu Hắc Tử cũng không tiện đổi ý con mẹ nó. Ngươi tên tiểu nhân vô sĩ không biết xấu hổ này. Lưu Hắc Tử buồn bực mắng, một lần sau ngươi nếu như bị vây, lão tử liền đứng ở một bên xem kích, xem đồ chó ngươi bị thu thập. Ai da, hắc ca, ngài đừng tức giận thôi, một lần này ta tổn thất thật sự quá lớn. Nếu không đổi cho các huynh đệ một bộ áo giáp tốt, ta không có cách nào ăn nói với các huynh đệ nha. Vậy ngươi liền lừa lão tử hả? Ai, sao có thể tính là lừa chứ? Đây là hắc ca ngài chủ động cho thổ tự doanh chúng ta nhớ đại ân đại đức của ngài. Đầu má ngươi, lão tử giết chết ngươi. Lưu Hắc Tử hùng hùng hổ hổ nâng tay muốn đánh Đinh Phong, bị Đinh Phong vội lui về phía sau vài bước né tránh. Lưu Hắc Tử bị lừa, nhưng lời nói ra như nước hắt đi, hắn cũng không tiện thu hồi. Huống hồ một lần này thổ tự doanh hầu như là cứng rắn đối kháng đại bộ phận công kích của Phục Châu quân, bằng không, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đánh bại đối phương như vậy. Tuy trong lòng có một chút buồn bực, nhưng dù sao đánh thắng trận, Lưu Hắc Tử cũng không tính toán chi ly. Dù sao một đoạn thời gian này tập kích quấy rối bộ đội hậu cần đồ quân nhu của Phục Châu quân, thu hoạch cũng không ít. Một lần này để thổ tự doanh chọn lựa chiến lợi phẩm trước, đối với bọn họ mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Trương Vân Xuyên vì điều động tính tích cực tác chiến của các bộ, đối với chiến lợi phẩm thu được đã tiến hành quy định rõ ràng. Phàm là binh mã tham chiến, có thể một mình lấy ba thành làm phần thưởng, bảy thành còn lại nộp lên lại do hắn tập trung thống nhất phân phối. Đinh Phong và Lưu Hắc Tử liên thủ tiêu diệt hết một mũi Phục Châu quân tinh nhuệ này, lấy được toàn thắng. Bọn họ sau đó phái ra khoái mã, hướng Trương Vân Xuyên báo tin thắng trận. Trương Vân Xuyên kết thúc chiến đấu thành Bắc An, để lại Ưng Tự Doanh, Thân Vệ Doanh, quét tước chiến trường. Hắn thì tự mình dẫn dắt Lan Tự Doanh cùng Hổ Tự Doanh, chuẩn bị đi tiếp viện đám người Đinh Phong, Lưu Hắc Tử. Dù sao bọn họ đối mặt một mũi Phục Châu quân tinh nhuệ này là mấy nghìn người, tỷ lệ mặc giáp cũng đạt tới 7-8 phần. Có thể nói tỷ lệ mặc giáp cao như thế, đó là một mũi bộ đội tinh nhuệ nhất của Phục Châu Hổ Nha quân. Chỉ dựa vào thổ tự doanh binh lực không đủ cùng một tự doanh của Lưu Hắc Tử, nhắm chừng chỉ là bám trụ bọn hắn. Nhưng ai biết còn chưa đi đến nửa đường, tính sứ bọn Lưu Hắc Tử phái ra báo tin thắng trận đã tới. Tốt, tốt lắm. Thổ tự doanh cùng một tự doanh đánh hay lắm. Phục Châu quân tinh nhuệ này cũng bị bọn họ ăn được, ta thấy bọn họ cũng có thể một mình đảm đương một phía rồi. Sau khi Trương Vân Xuyên từ trong miệng tính sứ tìm hiểu quá trình tiêu diệt hết, hắn rất cao hứng. Một mũi Phục Châu quân tinh nhuệ này bị tiêu diệt, uy hiếp của Phục Châu Hổ Nha quân kia đối với bọn họ liền giảm bớt rất nhiều. Bọn họ một ngày thời gian, đã đánh hai trận, đều toàn thắng, quét sạch sự nghẹn khuất của bọn họ lúc trước phòng ngự. Hai trận này không chỉ đánh tan lương thảo đồ quân nhu của Phục Châu Hổ Nha quân, càng tiêu diệt một mũi bộ đội tinh nhuệ nhất của bọn hắn. Có thể nói bây giờ Hổ Nha quân tuy còn có không ít binh lực chạy về phía thành Kiến An. Nhưng không có lương thảo và tinh nhuệ, vậy bọn hắn chính là hổ không có móng vuốt, không đủ gây sợ hãi. Chỉ một ngày thời gian, tình thế chiến trường toàn bộ cảnh nội Trần Châu đã xảy ra nghịch chuyển mang tính căn bản. So với trực tiếp triển khai trận thế cứng đối cứng đánh quyết chiến với Phục Châu quân, bọn họ dựa vào phòng thủ phản kích, tiêu hao thật lớn sĩ khí cùng sinh lực của Phục Châu quân. Hôm nay binh mã nghỉ ngơi dưỡng sức của bọn họ đưa vào phản kích tác chiến, chỉ một ngày đã thay đổi xu thế chiến trường. Sáng sớm hôm sau, nhân mã dưới trướng Lưu Hắc Tử cùng Đinh Phong quét tước xong chiến trường, mang theo lượng lớn tù binh bắt được, quay trở về thành Bắc An. Theo bọn Lưu Hắc Tử quay về thành Bắc An, binh mã Tả Kỵ quân lúc trước phân tán, một lần nữa tạo thành một nắm đấm mạnh mẽ. Phục Châu, huyện Trấn Tuyền. Rất nhiều dân chúng chạy đang kéo cả gia đình, dọc theo đường cái tràn về phía trong thành. Trong đội ngũ chen chúc, trẻ con kêu khóc, phụ nữ hò hét cùng tiếng mắng của một ít xa phu đang xen thành một mảng. Đừng chen chúc, đừng chen chúc. Vào thành có trật tự. Cửa thành, một ít gia đình hào tộc địa phương cùng các bộ đầu bộ khoái đang dốc sức duy trì trật tự. Liên quân Quang Châu và Đông Nam Tiết Độ Phủ ra tay bất ngờ công chiếm bến đò Thanh Phong. Sau đó bọn họ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay công chiếm Mai huyện. Tin tức truyền ra, cảnh nội Phục Châu tràn đầy hoảng loạn. Phải biết rằng, bây giờ đại quân Phục Châu dốc toàn bộ lực lượng, muốn ở trong mấy tháng thâu tóm Đông Nam Tiết Độ Phủ. Binh lực lưu thủ Phục Châu mỏng yếu không nói, hơn nữa đại đa số đều là một ít tân binh lâm thời biên vào quân đội. Hôm nay liên quân đột nhiên dết vào Phục Châu, điều này đánh Phục Châu một cái không kịp trở tay. Mai huyện hàng xóm của huyện Trấn Tuyền, khi biết được Mai huyện rơi vào trong tay liên quân, huyện Trấn Tuyền cũng khó tránh khỏi lâm vào khủng hoảng. Huyện lệnh huyện Trấn Tuyền một mặt khẩn cấp hướng Ninh Vương ở Phục Châu thành báo nguy, đồng thời lập tức triệu tập nhân mã chuẩn bị đón đánh bộ đội liên quân đánh vào cảnh nội Phục Châu. Đầu tường huyện Trấn Tuyền, huyện lệnh ở dưới một đám quan viên cùng tộc trưởng Hào Cường đại tộc cùng đi, đang tuần tra phòng thành. Nhìn dân chạy nạn ngoài thành cuồn cuộn không ngừng chạy tới, đám người huyện lệnh đều vẻ mặt đầy u sầu. Tình huống liên quân kia làm rõ chưa? Huyện lệnh trước mặt mọi người, cố ý lớn tiếng hỏi huyện úy phụ trách công tác thủ thành. Huyện úy trả lời, trải qua chúng ta hỏi các dân chúng chạy nạn kia, liên quân sau khi công chiếm Mai huyện, tạm thời dừng lại trú đóng Mai huyện nghỉ ngơi hồi phục. Ta nhắm chừng bọn chúng ở Mai huyện đánh cướp mấy ngày, sau đó mới sẽ hướng tới huyện Trấn Tuyền chúng ta. Đã làm rõ binh lực của bọn chúng chưa? Huyện úy sau khi nhìn mọi người một lần, trả lời, bọn chúng có khoảng 1-2 ngàn người. Sau khi nhận được câu trả lời này, một đám quan viên cùng Hào Cường tộc trưởng trong lòng yên ổn chút. Các vị, các ngươi cũng đều nghe thấy rồi, lần này kẻ địch đột kích chỉ có 1-2 ngàn người, cũng không phải hơn vạn người theo lời đồn. Huyện lệnh huyện Trấn Tuyền nói với mọi người, chỉ cần chúng ta cố thủ đợi viện quân, ngăn trở bọn chúng hẳn là không có vấn đề, đợi viện quân của vương gia đến, vậy huyện Trấn Tuyền chúng ta liền an toàn. Vợ con già trẻ của các ngươi cũng đều ở trong thành. Cửa hàng tiền tài hàng hóa cùng ruộng đất của các ngươi cũng ở huyện Trấn Tuyền chúng ta, trong thời gian ngắn cũng không mang đi được. Huyện Trấn Tuyền này nếu đánh mất, gia tài của các ngươi cũng sẽ bị bọn chúng đoạt đi. Huyện lệnh chắp tay nói với mọi người, ở lúc nguy nan này, vẫn mong các vị mang gia đình nô bộc trong nhà toàn bộ đều phái đến trên tường thành, cùng chống địch. Đợi đánh lui những kẻ địch này, ta chắc chắn đi chỗ vương gia thỉnh công cho các ngươi. Mọi người vội mở miệng nói, chúng ta thân là người của huyện Trấn Tuyền, đúng lý nên bỏ ra một phần sức. Bảo vệ được huyện Trấn Tuyền, cũng chính là bảo vệ gia nghiệp của chúng ta sẽ không từ chối. Ta nguyện bỏ ra 500 lượng bạc trắng, làm triệu tập thủ thành tráng sĩ trả thù lao. Ta bằng lòng bỏ ra 300 lượng bạc trắng. 20 gia đình, 30 nô bộc trong phủ ta có thể hỗ trợ tác chiến. Mọi người ngươi một lời ta một câu, ùng ùng khẳng khái giúp tiền. Chỉ một lát sau, huyện lệnh đã gom góp hơn vạn lượng bạc, làm quân phí chống lại liên quân. Nhìn thấy mình ổn định được đám Hào Cường địa phương này, huyện lệnh rất cao hứng. Các vị, mời mau chóng trở về triệu tập gia đình đứa ở, để bọn họ đến cổng thành tập kết nghe lệnh. Tuân mệnh. Mọi người lần lượt cáo từ trở về. Đợi sau khi người chủ sự các Hào Cường đại tộc này rời khỏi, huyện lệnh cùng huyện úy huyện Trấn Tuyền nhìn nhau một cái, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Huyện úy khó hiểu hỏi, huyện lệnh đại nhân, liên quân cũng có hơn vạn người, vì sao ngài muốn ta trước mặt mọi người nói chỉ có 2 ngàn người? Liên quân nếu đến ngoài thành chúng ta, vậy không phải lộ tẩy sao? Ngươi biết cái gì? Huyện lệnh nghiêm túc nói, ta nếu là nói có hơn vạn người, các Hào Cường này nói không chừng lập ức muốn kéo theo cả nhà chạy. Bọn họ chạy rồi, ai bỏ người bỏ sức giúp ta thủ thành. Bọn họ có thể chạy, nhưng ta không thể chạy, ta nếu là chạy, vương gia sẽ lấy đầu ta. Đã như vậy, trước hết ổn định bọn họ, giữ bọn họ ở trong thành cùng nhau thủ thành với ta. Đến lúc đó chúng ta cho dù bị vây thành, bọn họ đã không chạy được, nếu muốn sống, cũng chỉ có thể cùng ta chống lại kẻ địch đột kích. Huyện lệnh đại nhân anh minh. Huyện úy sau khi biết được ý tưởng của đại nhân nhà mình, không thể không nói một tiếng cao minh. Huyện lệnh huyện Trấn Tuyền làm như vậy, đây là cử chỉ bất đắc dĩ. Đối mặt liên quân đột kích, hắn chỉ có thể mang các Hào Cường đại tộc này buộc chặt cùng một chỗ với mình. Liên quân này công hãm Mai huyện, thanh thế to lớn, cho dù ta ổn định đám Hào Cường đại tộc này, nhưng có thể thủ được hay không, trong lòng ta cũng không nắm chắc. Huyện lệnh nói với huyện úy, sau khi trời tối, ngươi phái vài người đắc lực, mang gia quyến hai nhà chúng ta đều vụng trộm đưa đi trước. Được rồi, bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Liên quân tuy còn chưa dứt đến, nhưng Mai huyện bị công hãm vẫn khiến trong lòng huyện lệnh huyện Trấn Tuyền chột dạ. Khi huyện lệnh cùng huyện úy hai người ở đầu tường thấp giọng nói chuyện với nhau, Giờ phút này ở cổng thành trong đội ngũ dân chạy nạn, Đô úy liên quân Chu Hổ thần khập khiễng đến gần cổng thành. Đừng chen chút. Theo thứ tự xếp hàng tiếp nhận kiểm tra, sau đó lại vào thành. Một đôi mắt sắc bén của Chu Hổ thần nhìn quét ở chung quanh, thường thường giao hội cùng không ít dân chạy nạn thanh niên khỏe mạnh trong đội ngũ. Giờ phút này có mấy chục người ở cổng thành duy trì trật tự. Trong đó có một bộ phận là bộ đầu nha dịch, còn có một chút là gia đình hào cường đại tộc phái ra. Trừ các bộ đầu bộ khoái kia được phát binh khí, người khác chỉ là cầm trong tay một ít mâu trúc vót nhọn, trang bị rất đơn sơ. Vì ở trong mấy tháng đánh bại Đông Nam Tiết Độ Phủ, chiếm lĩnh một khối địa bàn lớn này. Phục Châu một lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, dẫn tới hậu phương đặc biệt trống trải. Không chỉ có binh lực trống trải, ngay cả binh khí cũng điều hết đến trong quân. Đứng lại, tiếp nhận kiểm tra. Khi Chu Hổ thần đi tới cửa, một bộ khoái gọi lại hắn. Ở dưới bộ khoái này ra hiệu, hai gã gia đình hào tộc tiến lên chuẩn bị soát người đối với Chu Hổ thần. Các bộ đầu bộ khoái này lấy danh nghĩa kiểm tra mật thám, tiến hành soát người đối với toàn bộ người vào thành. Bọn họ cũng mượn việc soát người, mang một ít vật đáng tiền trên thân dân chúng chạy nạn lục soát vào trong hầu bao của mình. Nếu ai không nghe theo, vậy coi là mật thám bắt lại trước. Khi một gia đình hào tộc đang muốn đưa tay đi lục soát Chu Hổ thần, đột nhiên trong cổ tay áo rộng thùng thình của Chu Hổ thần chấn động rớt xuống một cây đoạn đao. Hắn một tay lấy thế sét đánh không kịp bưng tay túm tóc gia đình, đoạn đao trong một tay khác trực tiếp cắt về phía cổ đối phương. A! À. Gia đình hào tộc kia kêu thảm một tiếng, chỗ cổ máu tươi tựa như suối phun. Thẳng đến khi gia đình này bị Chu Hổ thần buông tay mềm nhũn ngã xuống đất, người chung quanh mới phản ứng lại. Có mật thám. Một gia đình khác vội vàng lui về phía sau, ý đồ kéo giãn khoảng cách. Nhưng Chu Hổ thần đã cất bước lao về phía trước, đoạn đao đã hung tợn đâm vào ngực hắn. Đám người đang chờ đợi vào thành nhìn thấy Chu Hổ thần vùng lên giết người, nhất thời thét chói tai tản ra bỏ chạy. Có mật thám, có mật thám. Bộ khoái đứng ở một bên từ trong ngây ngốc phản ứng lại, vội đi rút đao. Nhưng tay hắn vừa chạm đến chuôi đao, hai gã dân chạy nạn thanh niên ở gần hắn đã đâm đoạn đao vào thân hắn. Huynh đệ liên quân trốn ở trong đội ngũ dân chạy nạn bùng nổ, triển khai đánh bất ngờ đối với bộ đầu bộ khoái cùng gia đình hào tộc ở cổng thành. Đối mặt bọn họ đột nhiên tập kích, những người này căn bản không có sức phản kháng, không ngừng kêu thảm ngã trong vũng máu. Dân chúng chung quanh càng bị dọa thét chói tai không thôi, dẫn tới cổng thành tràn đầy hỗn loạn. Mau, đóng cổng thành. Huyện úy đang ở trên đầu tường thấy thế, vội hô to lên. Hơn 20 tên gia đình hào tộc ở trong cổng thành vội xông lên đi thử đóng cổng thành. Cút. Chu Hổ thần cầm đoạn đao nhỏ máu, khập khiễng đi về phía cổng thành. Chỉ nghe hắn rống lên một tiếng, hơn 20 tên gia đình hào tộc kia liền sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Bọn họ ở sau khi nhìn nhau một cái, bị dọa xoay người bỏ chạy. Chu Hổ thần dẫn dắt mấy chục huynh đệ tinh nhuệ nhanh chóng cướp lấy cổng thành, đồng thời thổi lên tiếng kèn liên lạc. Huyện lệnh cùng huyện úy huyện trấn tuyền đúng ở trên đầu tường, tất cả cái này xảy ra quá nhanh, khiến bọn họ đều không kịp phản ứng. Giết! Ngoài thành vang lên tiếng hô giết rung trời. Bọn họ dương mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy trong rừng cây ngoài thành toát ra kẻ địch đông nghịt. Những kẻ địch này có kẻ mặc áo giáp quan châu quân, cũng có kẻ mặc quần áo dân chúng. Trong tay bọn họ vung binh khí, đang hô to gọi nhỏ lao tới. Đối mặt biến cố đột ngột này, huyện lệnh cùng huyện úy đều sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Mau, mau đi điều binh đoạt lại cổng thành. Tiên phong liên quân đột nhiên giết đến huyện trấn tuyền bọn họ, huyện lệnh chấn kinh, nói chuyện cũng có chút không trôi chảy. Huyện lệnh đại nhân, người đều chạy rồi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Huyện úy nhìn bốn phía, các dân chúng trẻ khỏe, gia đình gia tộc mới vừa rồi còn ở đầu tường trực gác đã lập tức giải tán. Hôm nay còn dừng lại ở chung quanh bọn họ chỉ có hơn 10 bộ khoái nha dịch. Bọn họ chúc nhân mã này đừng nói đi đoạt lại cổng thành, tự bảo vệ mình cũng khó. Ta thân là huyện lệnh huyện trấn tuyền, ta sao có thể bỏ thành không để ý, vương gia trách tội xuống, là phải rơi đầu. Đối mặt huyện úy khuyên bảo, huyện lệnh có băn khoăn, cho nên chưa lập tức đi. Giết! Lúc này, cầu thang thành bên kia vang lên tiếng hô giết. Một bộ đầu hướng về cầu thang thành bên kia nhìn một cái, chỉ thấy hơn 20 người hung hãn dữ tợn đã xách đao giết lên. Bọn chúng giết lên rồi, chạy mau đi. Bộ đầu này kinh hô một tiếng, vừa lăn vừa bò hướng về nơi xa bỏ chạy. Bộ đầu bộ khoái khác thấy thế, tựa như con thỏ kinh hãi, ai cũng nhấc chân bỏ chạy. Huyện lệnh đại nhân, chạy mau. Huyện úy giờ phút này cũng bất chấp mọi thứ, sau khi bỏ lại một câu, cũng không quay đầu hướng về nơi xa chạy đi. Đợi ta một chút, đợi ta một chút. Huyện lệnh thấy thế, cũng không kiên trì nữa, vội la lên muốn chạy theo. Nhưng hắn giờ phút này hai chân như nhũn ra, vừa chạy hai bước đã, ai u, một tiếng ngã lăn xuống đất. Hắn dãy dụa muốn bò dậy, nhưng hắn ngày thường sống an nhàn sung sướng, ra ngoài đều là ngồi xe ngồi kiệu tiền hô hậu ủng. Huyện lệnh đại nhân mập mạp ở dưới cảm xúc khẩn trương sợ hãi bao phủ, lăn lộn ở trên mặt đất vài cái cũng chưa bò dậy được. Giết cẩu quan. Chu Hổ Thần vẻ mặt đầy hung tợn rống to một tiếng, lập tức xông lên. Hảo hán gia tha mạng, hảo hán gia tha mạng. A. Ánh đao hiện lên, huyện lệnh bị Chu Hổ Thần một đao kết quả tính mạng. Nhìn thấy huyện lệnh chết thảm ngay tại chỗ, đám người huyện úy càng bị dọa sợ mất vía, chạy trốn càng nhanh hơn. Nhưng huyện úy ngày thường thiếu vận động, bộ dạng trắng trẻo mập mạp, giờ phút này chạy vài bước đã thở hồng hộc. Hắn chỉ chạy ra hơn trăm bước đã bị một binh sĩ Hắc Kỳ Doanh nhanh chóng đuổi kịp đâm một đao vào ngực, giết chết. Bọn Chu Hổ Thần sau khi giết đám người huyện lệnh cùng huyện úy tuần tra phòng thủ thành trì, đại đội nhân mã cũng ùa vào trong thành. Bọn họ sau khi hội hợp đại đội nhân mã, nhanh chóng đánh vào trong thành. Các quan viên, hào môn nhà giàu trong thành căn bản không ngờ liên quân đến nhanh như vậy, trực tiếp bị chặn ở trong thành. Khi đại soái Lý Hưng Xương, phó soái Lý Dương liên quân ở dưới đại đội nhân mã vây quanh đến huyện Trấn Tuyền, toàn bộ huyện thành đã bị đoạt lấy. Chu Hổ Thần dẫn theo một đám huynh đệ chủ động đến cổng thành nghênh đón. Chu Què, tốt lắm, không để Hắc Kỳ Doanh chúng ta mất mặt. Nhìn đám người Chu Hổ Thần lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh hạ huyện Trấn Tuyền, Lý Dương rất cao hứng. Phó soái, kế tiếp đánh chỗ nào? Lão tử còn chưa giết đã ghiền đâu. Chu Hổ Thần giờ phút này áo giáp nhuốm máu, tinh thần rất hăng hái, không mang việc công chiếm một huyện thành để trong lòng. Hắn trừ ở cổng thành cùng những người đó chém giết một trận, người khác nghe tin mà chạy, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội ra tay. Lý Dương cười mắng, thịt đều cho ngươi ăn, huynh đệ khác uống gió Tây Bắc à. Đúng thế. Lão Chu, ngươi công chiếm huyện Trấn Tuyền đã lập công lớn, dù sao cũng phải để chúng ta cũng ăn một miếng thịt chứ. Huynh đệ khác cũng đều ùng ùng mở miệng, làm Chu Hổ Thần cũng xấu hổ lại chủ động xin đi giết giặc. Hắn là xuất thân Đông Nam nghĩa quân, biết được cây to đón gió. Lợi ích của công lao này nếu toàn bộ bị mình đạt được, vậy huynh đệ khác sẽ có ý kiến. Lý Dương nói với Chu Hổ Thần, ngươi ngay tại chỗ đóng giữ huyện Trấn Tuyền, chỉnh đốn binh mã, dọn dẹp tàn quân, trận kế tiếp giao cho người khác. Rõ. Lý Dương sau khi nói xong, quay đầu nói với đại soái Lý Hưng Xương, Lý đại soái, ta sắp xếp như vậy, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề. Lý Hưng Xương nói, huyện Trấn Tuyền là các ngươi đánh hạ, Quan Châu chúng ta cũng không thể luôn đi theo phía sau cổ vũ. Huyện Ngọc Mã này liền giao cho chúng ta. Được, vậy quyết định như vậy. Hai vị thống soái sau khi đạt thành ý kiến, Lý Hưng Xương lập tức gọi một giáo úy đảng khấu quân. Ngươi lập tức dẫn dắt 1.500 binh mã đi tấn công huyện Ngọc Mã. Rõ. Khi Lý Hưng Xương điều binh đi tấn công huyện thành kế tiếp, Lý Dương cũng mang thân tín La Đại Vinh gọi tới trước mặt mình. Lập tức dùng bồ câu đưa tin, nói cho đại nhân, liên quân chúng ta lại hạ một thành, đánh chiếm huyện Trấn Tuyền của Phục Châu. Rõ. Sau khi hai người bố trí xong, Lý Hưng Xương và Lý Dương hai người sóng vai tiến vào huyện Trấn Tuyền. Bọn họ nhanh chóng đánh hạ huyện Trấn Tuyền, dẫn tới hào môn nhà giàu nơi này đều chưa kịp đào tẩu. Đám người Lý Dương sau khi vào thành, nhanh chóng phân chia khu chiếm lĩnh của mình. Ở sau khi phân chia khu chiếm lĩnh, đảng khấu quân liền cầm đao, bắt đầu lục soát tiền tài hàng hóa từng nhà. So với đảng khấu quân mà nói, tướng ăn của đám người Lý Dương dễ coi hơn rất nhiều. Quy củ cũ, chỉ lục soát tiền tài hàng hóa của đám đại gian đại ác cùng hung cực ác, ngày thường ức hiếp dân chúng. Đối với đám người ác bá, du côn danh tiếng cực xấu, hành vi phạm tội chồng chất, kéo đến đầu chợ chém đầu thị chúng cho ta. Tiền tài hàng hóa của dân chúng nghèo khổ, không lấy một xu. Phàm là thu được tiền tài hàng hóa lương thực, lấy ra một bộ phận chia cho dân chúng nghèo khổ. Đối với những ai muốn tòng quân, đăng ký danh sách, trước biên vào đội ngũ của chúng ta. So với Đảng Khấu quân mà nói, đám người Lý Dương lúc ở Đông Nam Nghĩa quân đã có cả một bộ kinh nghiệm có thể thực hành. Đảng Khấu quân muốn là làm căn hầu bao của mình, phát tài một khoản. Bọn Lý Dương nghĩ lại là như thế nào tranh thủ lòng dân, về sau biến nơi này thành địa bàn của bọn họ. Khi Đảng Khấu quân ở khu bọn họ chiếm lĩnh làm gà bay chó sủa. Hắc Kỳ Doanh đám người Lý Dương bên này lại là thiện ác rõ ràng, tất cả ngay ngắn có trật tự. Không có so sánh thì không có thương tổn. Một ít nhà giàu trong thành vốn cho rằng mình chết đến nơi rồi. Nhưng thấy đám người Lý Dương chỉ bắt những kẻ có tiếng ác kia, đối với nhà giàu khác giữ khuôn phép thì không để ý tới. Cái này làm trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời đối với bọn Lý Dương một mũi quân đội này có ấn tượng không tồi. Bọn họ sau khi thấy đám người Lý Dương là giảng đạo lý, chủ động lấy ra một ít lương thực tiền bạc giao ra, hy vọng bỏ tiền tài tiêu trừ tai họa. Lý Dương tự nhiên sẽ hiểu tâm lý của bọn họ, nhưng hắn lại chưa thu tiền tài của bọn họ. Lý Dương mang những người này triệu tập lại, tuyên bố thân phận bọn họ là Tả Kỵ quân Hắc Kỳ Doanh. Đồng thời cũng hướng bọn họ tuyên bố một ít quy củ của Tả Kỵ quân. Lý Dương bổ nhiệm mấy gia chủ nhà giàu thanh danh tương đối tốt đảm nhiệm huyện lệnh, huyện úy các chức quan lâm thời của huyện Trấn Tuyền. Lý Dương bảo bọn họ tạm thời quản lý công việc lớn nhỏ trong thành, kết thúc cục diện lòng người hoảng sợ trước mắt. Những người này lấy ra tiền tài tiêu trừ tai họa, cho dù Ninh Vương biết được, cũng sẽ không trách tội bọn họ. Dù sao đây là thường tình con người. Nhưng đảm nhiệm huyện lệnh, huyện úy lâm thời huyện Trấn Tuyền, cái này chẳng khác nào để bọn họ đứng ở mặt đối lập của Ninh Vương. Một khi đại quân Ninh Vương đánh trở về, vậy bọn họ chắc chắn sẽ gặp thanh toán. Trong lòng bọn họ là rất không tình nguyện. Nhưng hôm nay mạng nhỏ cũng bị nắm giữ ở trong tay người ta, bọn họ không tình nguyện lại có tác dụng gì đâu. Đang lúc bọn họ do dự, nghĩ như thế nào từ chối Lý Dương bổ nhiệm đối với bọn họ, có người lại chủ động đứng ra. Ta bằng lòng đảm nhiệm huyện lệnh lâm thời huyện Trấn Tuyền, thay đại nhân duy trì trật tự trong thành. Người chủ động mở miệng này là Từ Khai Thành ở huyện Trấn Tuyền có 3 cửa hàng. Hắn cảm thấy hôm nay đại quân Phục Châu dốc toàn bộ lực lượng, đám người Lý Dương đánh vào Phục Châu, vậy Phục Châu toàn cảnh luân hãm chỉ là vấn đề thời gian. Ở trong mắt hắn, đây là một cơ hội cuộc khởi cho Từ gia của hắn, nếu có thể đủ giúp đám người Lý Dương ổn định cục diện, vậy hắn thương nhân này về sau nói không chừng thật sự có thể tiến vào con đường làm quan, đại triển kế hoạch lớn. Hôm nay cục diện lộn xộn, hắn đã ngửi được cơ hội này. Mặc dù có chút mạo hiểm, hắn cảm thấy có thể liều một chút. Tốt, vậy ngươi bây giờ chính là huyện lệnh lâm thời của huyện Trấn Tuyền. Lý Dương thấy có người chủ động dựa vào, rất vui vẻ. Lúc trước hắn đến bên này, Trương Vân Xuyên đã cố ý dặn dò, muốn hắn nghĩ biện pháp nâng đỡ một đám dân bản xứ đi lên cho bọn họ sử dụng. Dù sao bọn họ lạ nước lạ cái, nếu muốn đứng vững gót chân ở địa phương, chỉ dựa vào vết chóc chấn nhiếp là vô dụng. Chỉ cần có một đám dân bản xứ cống hiến cho bọn họ, vậy bọn họ làm chuyện gì cũng liền dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn vừa mở miệng, liền có người chủ động bằng lòng cống hiến. Điều này làm hắn ý thức được, nội bộ Phục Châu cũng không phải bền chắc như thép, đối với Ninh Vương cũng không phải đều trung thành và tận tâm. Như là Từ Khai Thành này, tuy ở huyện thành có 3 cửa hàng, hôm nay ngửi được cơ hội, hắn bằng lòng mạo hiểm thử một phen. Trần Châu, thành Kiến An. Tiếng hô giết rung trời, một trận công thành chiến đang triển khai. Một bộ phận Phục Châu Hổ Nha quân ở dưới phó tướng Tằng Tuấn thống soái, đang công kích thành Kiến An do Tả Kỵ quân Thủy Tự Doanh thủ vệ. Tuy trên chiến trường tràn ngập ồn ào, nhưng trong doanh địa Phục Châu quân lại ngay ngắn có trật tự, một mảng tường hòa. Trong trung quân đại trướng của Phục Châu Hổ Nha quân, đại tướng quân Hổ Nha quân Lâm Cẩm đang thoải mái nằm ở trên ghế nằm. Hai người hầu đang tay cầm dao cạo, cạo râu cho hắn. Sau khi từ thành Bắc An phân binh, Lâm Cẩm dẫn dắt một lộ đại quân Nam Hạ, chuẩn bị đánh hạ thành Kiến An. Theo tình báo biểu hiện, trong thành chỉ có Tả Kỵ quân Thủy Tự Doanh vẻn vẹn mấy nghìn người mà thôi. Hắn cho phó tướng Tằng Tuấn thời gian 2 ngày, muốn gã trong 2 ngày đánh hạ thành Kiến An. Về phần thành Bắc An, hắn cảm thấy nhị đệ cùng con trai mình liên thủ, rất nhanh cũng sẽ có tin tức tốt truyền đến. Chỉ cần thành Bắc An và thành Kiến An bị công chiếm, vậy Trần Châu sẽ rơi hết vào trong tay bọn họ. Cộp cộp. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Đại tướng quân có đây không? Ta có quân tình khẩn cấp bẩm báo. Sau khi nghe được thanh âm bên ngoài, Lâm Cẩm mở mắt, người hầu kia cũng hiểu chuyện dừng động tác trong tay. Đại tướng quân, thành Bắc An có quân tình khẩn cấp báo lên. Bên ngoài vang lên tiếng của thân vệ. Lâm Cẩm phân phó, tiến vào. Vâng. Quân trướng bị xốc lên, hai thân vệ dẫn theo một quan quân bụi bặm mệt mỏi xông vào trung quân đại trướng. Khi ánh mắt Lâm Cẩm liếc thấy quan quân kia, trong lòng nhất thời cả kinh. Quan quân này áo giáp tàn phá, máu tươi trên người đã đọng lại trở thành sẫm màu, môi khô nứt, thoạt nhìn tình huống rất không ổn. Đại tướng quân Lâm Cẩm lập tức hỏi, ngươi sao lại thành ra chật vật như thế? Chẳng lẽ là trên đường đã gặp phải sơn tặc tập kích sao? Quan quân này quỳ bịch xuống đất, thanh âm trầm trọng cúi đầu nói, đại tướng quân, chúng ta ở thành Bắc An chiến bại rồi. Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt Lâm Cẩm kinh ngạc. Đầu óc hắn trong thời gian ngắn chưa kịp xoay chuyển lại. Quan quân này bổ sung nói, đại tướng quân, chủ lực Tả Kỵ quân cũng chưa hướng Hải Châu rút lui, bọn hắn trốn ở trong thành Bắc An. A. À. Đại tướng quân Lâm Cẩm sau khi nghe được lời này, kinh ngạc trên mặt chuyển biến thành chấn động. Ngươi nói Tả Kỵ quân chưa rút lui, bọn hắn ẩn thân ở thành Bắc An hả? Lâm Cẩm đứng bật dậy, vẻ mặt hắn tràn đầy không thể tin đi đến trước mặt quan quân kia, nói, cái này sao có khả năng? Đại tướng quân, chúng ta bị Tả Kỵ quân lừa rồi. Quan quân vẻ mặt thống khổ nói, Lâm Huy tướng quân cũng cho rằng trong thành là một mũi tàn quân đoạn hậu của Tả Kỵ quân. Nhưng khi Tả Kỵ quân dốc toàn bộ lực lượng tấn công đại doanh chúng ta, lúc này mới phát hiện, đây là chủ lực của bọn hắn. Chúng ta bị đánh một cái không kịp trở tay, chỉ một buổi sáng đã bị Tả Kỵ quân đánh cho toàn quân bị diệt. Lâm Cẩm không thể tin túm áo quan quân, trừng mắt nhìn hắn nói, nhị đệ ta trong tay hắn còn có 7.000 binh mã, còn có nhiều thương binh bị thương nhẹ như vậy. Cho dù chủ lực Tả Kỵ quân ở trong thành, sao có khả năng một buổi sáng đã bị Tả Kỵ quân đánh cho toàn quân bị diệt, ngươi khẳng định là đang nói dối. Đại tướng quân, Tả Kỵ quân này vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn hắn cố ý tỏ ra yếu thế, lừa chúng ta. Ta chính là từ trong đại doanh chạy ra, ta là tận mắt thấy Lâm Huy tướng quân bị Tả Kỵ quân giết chết. Cái gì, nhị đệ ta đã chết? Lâm Cẩm sau khi nghe được tin tức này, tựa như sét đánh, nhất thời đứng ngay ra ở nơi đó. Thuộc hạ từng câu là thật, không dám có nửa câu nói láo. Lâm Cẩm sau khi nhìn chằm chằm quan quân này vài lần, cái tay túm áo hắn cũng vô lực buông lỏng ra. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, tay chống lên ghế giữa lúc này mới ổn định thân hình. Đại doanh hắn để lại ngoài thành Bắc An bị Tả Kỵ quân công phá, nhị đệ mình chết trận, lượng lớn lương thảo quân nhu bị đoạt. Biến cố đột ngột này khiến Lâm Cẩm vị hổ nha đại tướng quân này đầu óc tràn đầy hỗn loạn. Tả Kỵ quân không phải hướng về phía Hải Châu rút lui sao, lúc mình dẫn dắt đại quân tấn công thành Bắc An, Tả Kỵ quân thủ thành cũng lung lay sắp đổ, không giống chủ lực nha. Chuyện rốt cuộc là thế nào, ở sau khi trầm mặc một lúc, Lâm Cẩm vị đại tướng quân này lúc này mới khiến bản thân bình tĩnh lại. Truyền lệnh, lập tức dừng tiến công đối với thành Kiến An. Các bộ binh mã lập tức thu nạp, nâng cao đề phòng. Toàn bộ tiếu kỵ đều rải ra ngoài, phòng ngừa kẻ địch đánh lén. Lâm Cẩm cố gắng trấn định hô lớn, phái người lập tức hướng phía thành Bắc An thăm dò, làm rõ tình huống bên kia. Rõ. Lâm Cẩm sau khi hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh, lại hỏi kỹ quan quân chạy về báo tin kia. Ở sau khi hỏi đi hỏi lại, hắn trên cơ bản có thể kết luận, người này không nói láo. Nghĩ đến mình thế mà bị Tả Kỵ quân lừa, dẫn tới một lộ đại quân toàn quân bị diệt, bị trêu chọc như thế, khiến toàn thân hắn đều ở vào trạng thái nóng nảy. Không bao lâu, phó tướng Tằng Tuấn đang tiến công thành Kiến An quay về doanh địa. Đại tướng quân, sao đột nhiên không đánh nữa? Cho ta mấy canh giờ nữa, ta khẳng định sẽ đánh vào. Phó tướng Tằng Tuấn bước vào trung quân đại trướng, đối với mệnh lệnh rút quân đột ngột, hắn rất khó hiểu. Tằng Tuấn còn chưa nói xong, đột nhiên phát hiện phó tướng các tướng lĩnh bọn Lý Tư Viễn đã ở trong trung quân đại trướng. Đại tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Hắn ý thức được không khí có chút không thích hợp, sau khi thu hồi ánh mắt từ trên thân mọi người, nhìn về phía đại tướng quân Lâm Cẩm. Bộ đội sở thuộc nhị đệ Lâm Huy của ta toàn quân bị diệt, lương thảo quân nhu của chúng ta toàn bộ bị Tả Kỵ quân chặn được rồi. Cái gì? Nghe được tin tức này, phó tướng Tằng Tuấn cũng rất giật mình. Chuyện rốt cuộc là thế nào, Lâm tham tướng bọn họ đối mặt Tả Kỵ quân không nhiều lắm nha, sao có thể toàn quân bị diệt? Đại tướng quân Lâm Cẩm sắc mặt xanh mét nói, bọn họ đối mặt là chủ lực Tả Kỵ quân. Chúng ta bị Trương Đại Lang trêu đùa rồi. Ở sau khi tìm hiểu tiền căn hậu quả sự việc, vẻ mặt phó tướng Tằng Tuấn cũng trở nên nghiêm túc. Bọn họ vốn cho rằng có Quan Châu Tiết Độ Phủ tham gia, Tả Kỵ Quân nhất định sẽ vứt bỏ Trần Châu, hướng tới Hải Châu rút lui. Trên thực tế các phương diện tình báo cũng biểu hiện, Tả Kỵ Quân thật sự làm như vậy. Chính là vì như thế, bọn họ mới làm ra quyết định phân binh. Nhưng hôm nay bọn họ phát hiện bọn họ đã phán đoán sai về Tả Kỵ Quân. Bọn họ phân binh ngược lại khiến Tả Kỵ Quân bắt được cơ hội. Trong lúc nhất thời, không khí trong trung quân đại trướng trở nên đặc biệt nặng nề. Tuy Lâm Tham tướng bọn họ toàn quân bị diệt, nhưng Tả Kỵ Quân nhất định thương vong cũng không nhỏ. Phó tướng Lý Tư Viễn nói, huống hồ chúng ta còn giấu một mũi binh mã tinh nhuệ mấy nghìn người ở Bắc Bộ thành Bắc An. Tuy một lần này chúng ta chịu thiệt, nhưng cục diện không phải là đến mức độ không thể vãn hồi. Phó tướng Tằng Tuấn cũng phụ họa nói, Tả Kỵ Quân cho dù nuốt một lộ binh mã chúng ta lưu lại, cũng không thay đổi được đại cục. Chỉ cần chúng ta đưa quân về thành Bắc An, đến lúc đó đại quân Quan Châu Tiết Độ Phủ từ phương Bắc đánh tới, Trương Đại Lang cũng không thủ được Trần Châu. Ta thấy chúng ta không cần phải kinh hoảng chỉ vì chuyện nhỏ. Nói không chừng bây giờ Lâm Quang dẫn dắt binh mã tinh nhuệ đã đánh lén thành Bắc An thành công. Ta tin tưởng rất nhanh liền có tin báo thắng lợi truyền đến. Mọi người ngươi một lời ta một câu phân tích tình thế trên chiến trường. Đại tướng quân Lâm Cẩm bởi vì nhị đệ mình toàn quân bị diệt, tâm tình rất kém, cho nên nói không nhiều. Thành Kiến An không vội đánh. Đại tướng quân Lâm Cẩm đợi sau khi mọi người thảo luận một phen, mở miệng nói, chủ lực Tả Kỵ Quân đã ở thành Bắc An, vậy chúng ta liền quay trở về, tiêu diệt bọn hắn trước. Bọn hắn cùng hơn 7.000 binh mã của nhị đệ ta chém giết một trận, nhắm chừng tổn thất cũng không nhỏ. Chúng ta bây giờ giết trở về, nhất định có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, báo thù rửa hận cho nhị đệ ta. Hổ Nha quân bọn họ từ khi tiến vào Trần Châu tới nay, tuy tổn thất không ít binh mã. Nhưng bộ đội sở thuộc Lâm Huy toàn quân bị diệt, đây chính là thương vong cả đội ngũ, vẫn cho bọn họ sự chấn động rất lớn. Đại tướng quân Lâm Cẩm muốn dẫn thủ hạ giết về thành Bắc An, các tướng một lần này ngậm bồ hòn, đều tỏ vẻ đồng ý, bọn họ sở dĩ đồng ý giết về thành Bắc An, đó là bọn họ cảm thấy Tả Kỵ Quân ở Trần Châu không lâu dài được. Dù sao Quan Châu Tiết Độ Phủ và bọn họ đã liên thủ. Quân đội Quan Châu bây giờ nói không chừng đã qua sông Nam Hạ, đến lúc đó bọn họ cùng quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ liên thủ, tiêu diệt Tả Kỵ Quân là chuyện dễ như trở bàn tay. Đại tướng quân Lâm Cẩm phân phó, lập tức phái người đi liên hệ người Quan Châu bên kia. Bọn họ bây giờ cho dù là bò, cũng nên bò vào Trần Châu rồi. Nói cho bọn họ nếu còn chậm rì rì nữa, đến lúc đó đừng trách lão tử ăn thịt không cho bọn họ hút canh. Rõ. Đại tướng quân Lâm Cẩm thân ở tiền tuyến Trần Châu, bởi vì tin tức tương đối lạc hậu. Hắn không biết thế cục đã xảy ra thay đổi trọng đại. Quan Châu Tiết Độ Phủ chẳng những chưa liên thủ với bọn họ, ngược lại liên thủ với Tả Kỵ Quân, phái binh ngồi thuyền đánh vào Phục Châu. Chuyện Quan Châu Tiết Độ Phủ phái binh Nam Hạ giáp công Tả Kỵ Quân hắn chờ mong, chẳng qua là mong muốn từ một phía của hắn mà thôi. Phục Châu Thành, Ninh Vương Phủ. Ninh Vương Phủ, quần thể cung điện vàng son lộng lẫy ở dưới ánh chiều tà chiếu rọi rạng rỡ tỏa sáng. Nhưng giờ phút này Ninh Vương Triệu Diễm lại không có tâm tình đi thưởng thức cảnh sắc đẹp đẽ này. Ở trong nghị sự đại điện, Ninh Vương Triệu Diễm đang giận dữ. Hà Viễn Trung bọn họ rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết. Ninh Vương vẻ mặt nôn nóng ở trong đại điện đi qua đi lại, tiếng gầm gừ phẫn nộ khiến các thị vệ cùng nô bộc kia ngay cả thở mạnh cũng không dám. Giờ cũng sắp 2 tháng rồi, không chỉ có Đông Nam Tiết Độ Phủ chưa bị chiếm lĩnh, Thành Lâm Xuyên bây giờ cũng chưa đánh hạ. Triệu Diễm rống lớn, bổn vương mang toàn bộ binh mã đều phân phối cho hắn, hắn chính là báo đáp bổn vương như vậy sao? Bây giờ binh mã Tả Kỵ Quân cũng đánh tới trong nhà rồi. Bây giờ liên quân Quan Châu Tiết Độ Phủ cùng Tả Kỵ Quân trong thời gian ngắn liên tục công hãm Mai huyện, huyện Trấn Tuyền các nơi. Điều này làm Phục Châu vốn đã Tam Hương Giáo khởi nghĩa quấy động loạn hết cả lên càng thêm họa vô đơn chí. Lúc trước Tam Hương Giáo quậy phá, Ninh Vương còn có thể phân phối một ít tân binh đi trấn áp. Dù sao các giáo đồ Tam Hương Giáo kia thiếu lương thực tiền bạc binh khí, trái lại khiến bộ đội tân binh bọn họ lưu thủ hậu phương đánh thắng vài trận. Nhưng bây giờ theo Lý Dương, Lý Hưng Xương dẫn dắt liên quân đánh vào Phục Châu, thế cục đột nhiên xảy ra biến hóa. Mai huyện, huyện Trấn Tuyền thất thủ, huyện Ngọc Mã báo nguy, Phục Châu Thành báo nguy, điều này làm Ninh Vương nhất thời không ngồi yên được nữa. Hà Viễn Trung vô năng, vô năng. Hôm nay tiền tuyến chậm chạp chưa có tin báo thắng lợi truyền đến, ngược lại bị người ta đánh vào trong nhà. Điều này làm Ninh Vương cảm thấy tính mạng của mình cũng chịu uy hiếp, hắn rất nổi nóng. Vương gia bớt giận, bớt giận. Đối mặt Ninh Vương tức giận, Vương phủ trưởng sử Chu Tuyết Phong vội mở miệng khuyên giải an ủi. Hắn cùng binh mã sứ Hà Viễn Trung là thông gia. Hắn lo lắng Ninh Vương dưới cơn giận giữ cách chức Hà Viễn Trung binh mã sứ này, cho nên vội vàng cầu tình. Thế cục trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Vương phủ trưởng sử Chu Tuyết Phong nói, một lần này kẻ địch đánh vào Phục Châu chúng ta cảm thấy lỗi không ở Hà binh mã sứ, hoàn toàn là vì Quan Châu Tiết Độ phủ bội bạc. Bọn hắn thu lượng lớn tiền bạc lợi ích của chúng ta, nhưng lại đột nhiên trở mặt, lúc này mới khiến chúng ta bị đánh một cái không kịp trở tay. Vương phủ trưởng sử Chu Tuyết Phong không nói Quan Châu Tiết Độ phủ còn tốt, vừa nói, khiến Ninh Vương càng giận không thể ác. Ninh Vương đằng đằng sát khí nói, Tống Chiến Đồ chó bội bạc này. Ngày khác bổn vương nhất định phải lấy đầu trên cổ hắn, để giải mối hận trong lòng bổn vương. Phục Châu bọn họ vì lôi kéo Quan Châu Tiết Độ phủ, có thể nói đã trả giá rất lớn. Bọn họ phái ra đặc sứ Quách Vĩnh Khang đi du thuyết Quan Châu Tiết Độ phủ, muốn bên đó cùng nhau xuất binh tấn công Đông Nam Tiết Độ phủ. Lúc ấy Quan Châu Tiết Độ phủ cũng đã đồng ý, nhưng bây giờ bọn họ lại đột nhiên trở mặt. Bọn họ chẳng những chưa đi đánh Đông Nam Tiết Độ phủ, ngược lại cấu kết với Đông Nam Tiết Độ phủ Tả Kỵ Quân, tấn công Phục Châu bọn họ. Quan Châu Tiết Độ phủ lâm trận phản bội, khiến tình cảnh của Phục Châu bọn họ nhất thời trở nên không ổn. Đại quân bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, lưu thủ hậu phương đều là một ít tân binh mới chiêu mộ. Đám tân binh này số lượng ít không nói, hơn nữa còn phải đi đàn áp Tam Hương giáo khởi nghĩa liên tiếp. Lúc này liên quân dết vào Phục Châu bọn họ, công thành bạc trại, thế không thể ngăn cản, đây là nguyên nhân khiến Ninh Vương sốt ruột nổi nóng. Vương gia, chúng ta bây giờ việc cấp bách là ổn định đầu trận tuyến. Trưởng sử Vương phủ nhìn Ninh Vương thở phì phò, nói, chúng ta nên mau chóng điều binh, ngăn cản một đám kẻ địch này hướng Phục Châu thành chúng ta áp sát. Một khi Phục Châu thành chúng ta có gì sơ suất, vậy Phục Châu chúng ta sẽ dao động toàn tuyến, cục diện không thể vãn hồi. Phục Châu bọn họ âm thầm tích lũy lực lượng nhiều năm như vậy, chính là vì nuốt Đông Nam Tiết Độ phủ, mở rộng địa bàn của bọn họ, tranh thiên hạ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trận này mới đánh chưa đến 2 tháng, cục diện đã chuyển tiếp đột ngột. Làm không tốt một lần này không chỉ không thể nuốt Đông Nam Tiết Độ phủ, Phục Châu bọn họ còn có thể đối mặt nguy cơ bị diệt. Vậy ngươi nói, bây giờ phải làm như thế nào? Ninh Vương bình tĩnh lại, cũng biết bây giờ không phải thời điểm truy cứu trách nhiệm. Hôm nay cảnh nội Phục Châu đã là khói lửa nổi lên khắp nơi. Càng có liên quân khí thế hùng hổ hướng về Phục Châu thành bọn họ tới gần. Một khi Phục Châu thành đánh mất, vậy ảnh hưởng cùng hậu quả ác liệt sinh ra là điều bọn họ không thể thừa nhận. Vương phủ trưởng sử Chu Tuyết Phong trầm ngâm, sau đó nói, chúng ta phải lập tức mang binh mã các nơi đàn áp Tam Hương giáo triệu hồi, cố thủ Phục Châu thành. Các binh mã này tuy đều là tân binh, nhưng tụ tập lại cũng có hơn vạn người. Bọn họ về phòng ngự, Phục Châu thành chúng ta lại tường thành cao dày, ngăn trở bọn chúng một hai tháng không thành vấn đề. Ninh Vương hỏi, vậy Tam Hương giáo các nơi làm sao bây giờ? Vương gia, bây giờ không quản được nhiều như vậy. Các huyện có thể thủ thì thủ, thủ không được chỉ có thể tạm thời nhường cho Tam Hương giáo, đợi sau khi ổn định cục diện, chúng ta lại đi thu phục. Ninh Vương đang nghe truyện trên TV audio CV thở dài một hơi nặng nề, biết cục diện hôm nay chỉ có thể như vậy. Được, cứ dựa theo ngươi nói để làm. Lập tức phái người truyền quân lệnh bổn vương, tất cả binh mã đàn áp Tam Hương giáo lập tức về phòng thủ Phục Châu thành. Rõ. Có người vội vàng đi. Ngươi tiếp tục nói. Ninh Vương nhìn chằm chằm Vương phủ trưởng sử Chu Tuyết Phong, nói. Vương gia, chúng ta muốn ổn định thế cục, còn cần từ tiền tuyến điều động một mũi quân đội đắc lực trở về. Ngươi cảm thấy đại khái cần điều động bao nhiêu người thì thích hợp? Ít nhất 2 vạn đại quân. Được, chuẩn. Lập tức truyền lệnh cho binh mã sứ Hà Viễn Trung, cần hắn lập tức điều động 2 vạn đại quân về cứu viện, càng nhanh càng tốt. Rõ. Trưởng sử Chu Tuyết Phong tiếp tục nói, nước xa không cứu được lửa gần, đại quân tiền tuyến muốn về, chỉ sợ cần một ít thời gian. Khẩn cầu vương gia cho phép lâm thời chiêu mộ thanh niên, chiêu mộ gia đình hào tộc, lên thành trợ chiến. Được, chuẩn. Hôm nay đám người Lý Dương dẫn dắt đại quân một hơi đánh hạ 2 huyện thành, uy hiếp Phục Châu thành. Điều này làm Ninh Vương trong Phục Châu Thành như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn lo lắng mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vì thế đối mặt đề nghị trưởng sử Chu Tuyết Phong đưa ra, hắn lần lượt chấp thuận. Bắt đầu từ hôm nay, phòng ngự trong Phục Châu Thành này bổn vương liền giao cho ngươi. Ninh Vương đưa một khối lệnh bài cho trưởng sử Chu Tuyết Phong, nói, phàm là có kẻ không nghe hiệu lệnh, có thể chém trước báo sau. Vương gia, ta nhất định thề sống chết bảo vệ Phục Châu Thành, thành còn người còn. Bổn vương tin tưởng ngươi, ngươi mau đi bố trí đi. Bây giờ Phục Châu báo nguy, Ninh Vương vì bảo đảm tài sản tính mạng của mình, đã áp dụng một loạt thi thố. Theo trưởng sử Chu Tuyết Phong ban bố quân lệnh, không khí toàn bộ Phục Châu đột nhiên trở nên khẩn trương. Từng gã gia đình hào tộc bị mộ binh, từng thanh niên bình thường cũng bị tụ tập lại. Cùng lúc đó, bộ đội phụ trách đàn áp Tam Hương giáo các nơi cũng lần lượt triệu hồi thủ vệ Phục Châu Thành. Tính sứ Ninh Vương lấy tốc độ 800 dặm hỏa tốc, đến thẳng tiền tuyến điều binh. Khi Ninh Vương lúng cuống tay chân ứng phó cục diện hỗn loạn, trong phủ đệ Quan Châu Tiết Độ Phủ, lại là không khí thoải mái. Ta quả thực đã đánh giá thấp Trương Đại Lang này. Tiểu tử này còn rất biết đánh. Tiết độ sứ Tống Chiến cầm trong tay một phần tình báo mới nhất, vẻ mặt rất phức tạp. Tình báo biểu hiện, Tả Kỵ quân đánh hai trận thắng cả hai, tiêu diệt hết hai bộ binh mã của Phục Châu Hổ Nha quân tham tướng Lâm Huy, Lâm Quang, cộng lại hơn một vạn người. Hơn một vạn người này đều là bộ đội tinh nhuệ của Phục Châu Hổ Nha quân, cứ như vậy bị Tả Kỵ quân nuốt gọn. Cùng lúc đó, Tả Kỵ quân còn thu được lượng lớn lương thảo quân nhu của Phục Châu Hổ Nha quân. Tả Kỵ quân không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng là kinh người, chiến tích như thế, làm Tống Chiến cũng rất giật mình. So với Tiết Độ sứ Tống Chiến, trưởng sử Tống Đằng thì cảm thấy rất bình thường. Dù sao hắn đã từng xâm nhập tìm hiểu Tả Kỵ quân, hắn cảm thấy Tả Kỵ quân cùng quân đội khác là khác nhau. Đãi ngộ cùng ý chí chiến đấu của Tả Kỵ quân đều là hàng đầu. Đặc biệt ý chí chiến đấu, không thua quân đội Quan Châu bọn họ một chút nào. Quân đội bình thường chiến tổn hai thành hoặc ba thành liền sụp đổ. Nhưng Tả Kỵ quân lại quân kỷ nghiêm ngặt, lực ngưng tụ rất mạnh, Tống Đằng cảm thấy bọn họ sợ là thương vong năm sáu thành cũng không nhất định tán loạn. Đây mới là điều hắn kiên kỵ nhất. Tả Kỵ quân này hai năm qua luôn đánh trận, cộng thêm Trương Đại Lang trị quân nghiêm khắc, trên dưới Tả Kỵ quân chiến lực rất mạnh, có chiến tích như vậy, không lấy làm lạ. Tiết độ sứ Tống Chiến sắc mặt nghiêm túc nói, Tả Kỵ quân có chiến lực như vậy, là một kình địch của chúng ta nha. Xem ra sau trận chiến này, chúng ta phải nghĩ biện pháp, thu thập bọn hắn trước. Tống Đằng lắc lắc đầu nói, cha, con cảm thấy chúng ta coi Tả Kỵ quân là kẻ địch không phải một lựa chọn sáng suốt. Nếu có khả năng, con hy vọng Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta vĩnh viễn đừng giao chiến với Tả Kỵ quân. Chỉ hy vọng như thế đi. Báo. Khi hai cha con bọn họ ở trong phủ đệ nói chuyện với nhau, có tín sứ vội vã đến. Tiết độ sứ đại nhân, quân tình khẩn cấp Lương Thành. Nhìn thấy tín sứ sải bước chạy vào, Tiết độ sứ Tống Chiến lập tức cất bước nghênh đón. Lương Thành làm sao vậy? Tiết độ sứ đại nhân, Tần Châu Tiết độ phủ triệu tập 5 vạn đại quân, đã tới gần Lương Thành. Tiết độ sứ Tống Chiến tiếp nhận báo cáo quân tình khẩn cấp của thủ quân Lương Thành, sau khi xem xong, sắc mặt xanh mét. Tống Chiến mắng, con mẹ nó, Tần Châu Tiết độ phủ lũ nghé con này. Đây là nhìn thấy chúng ta xuất binh Phục Châu, bọn hắn muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của đây. Trưởng sử Tống Đằng tiếp nhận báo cáo quân tình xem vài lần, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tống Đằng nói, Tần Châu Tiết độ phủ này lai giả bất thiện. Sợ cái rắm, Tống Chiến đằng đằng sát khí nói, mấy năm nay bọn hắn không thiếu có ý đồ với chúng ta, bọn hắn có từng chiếm được tiện nghi. Truyền quân lệnh ta, Chương Võ quân, Phi Ưng quân, Quy Nghĩa quân lập tức xuất động, hướng về Lương Thành cho ta. Tần Châu lũ chó con kia đã dám đến gây sự, lão tử đánh gãy chân chó của bọn hắn. Trần Châu, cảnh nội thành Bắc An. Dưới sắc trời âm trầm, Phục Châu Hổ Nha quân đại tướng quân Lâm Cẩm dẫn dắt binh mã đang dọc theo đường cái hướng Bắc thẳng tiến. Đại quân tinh kỳ phấp phới, đông nghìn nghịch, đội ngũ khổng lồ tựa như một con rồng uốn lượn. Cộp cộp. Cộp cộp. Vó ngựa đạp phá bùn đất. Mấy kỵ binh Phục Châu quân chạy như bay đến. Mấy kỵ binh Phục Châu quân này dục ngựa chạy vội tới trước mặt đám người đại tướng quân Lâm Cẩm, lúc này mới dìm mạnh chiến mã. Đại tướng quân, chúng ta vừa bắt được một thám báo Tả Kỵ quân, đã đạt được một tin tức xấu. Kỵ binh Phục Châu quân cầm đầu xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất, lớn tiếng bẩm báo. Đại tướng quân Lâm Cẩm hỏi, tin tức gì? Chúng ta từ trong miệng thám báo binh Tả Kỵ quân kia biết được, đại công tử dẫn dắt binh mã ở phía bắc thành Bắc An toàn quân bị diệt rồi. Cái gì? Đại tướng quân Lâm Cẩm sau khi nghe được tin tức này, nhất thời đầu óc, ông, một tiếng, trở nên trống rỗng. Đại tướng quân Lâm Cẩm cảm giác được trước mắt biến thành màu đen, thân hình hắn không ngồi vững được, trực tiếp hướng về một bên của chiến mã ngã quỵ. Đại tướng quân! Ở trong tiếng kinh hô của tướng lĩnh và thân vệ chung quanh, đại tướng quân Lâm Cẩm trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã cắm xuống đất. Mọi người nhao nhao xuống ngựa, lúng cuống tay chân đỡ đại tướng quân Lâm Cẩm ngã ngựa dậy. Tướng sĩ Phục Châu Hổ Nha quân chung quanh đang hành quân thấy thế, đều ùng ùng dừng bước, nhìn về bên này. Đại tướng quân, ngài không sao chứ? Nước, mau lấy nước. Đám người phó tướng Tằng Tuấn thấy Lâm Cẩm thế mà từ trên lưng ngựa ngã lăn xuống, bị dọa nhảy dựng. Có người vội đưa lên túi nước, nhưng Lâm Cẩm giờ phút này ngã một cú thật nặng, đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn khoát tay, đẩy ra túi nước. Ánh mắt hắn tìm kiếm ở trong đám người, cuối cùng dừng lại trên thân kỵ binh Phục Châu kia. Hắn suy yếu hỏi, con ta như thế nào? Kỵ binh Phục Châu này nhìn thấy đại tướng quân Lâm Cẩm trạng thái này, muốn nói lại thôi, ánh mắt hướng về phía đám người phó tướng Tằng Tuấn. Lâm Cẩm có chút vội vàng nói, con ta sống hay chết, nói mau lên. Kỵ binh Phục Châu giọng trầm thấp trả lời, đại tướng quân, ta, từ trong miệng thám báo Tả Kỵ quân bị bắt biết được, Lâm Quan tham tướng đã chết trận. Nghe được tin dữ này, Lâm Cẩm nhất thời cảm giác được trái tim mình tựa như kim đâm, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng đau thương. Nhị đệ hắn Lâm Huy vừa chết trận không lâu, hôm nay con hắn Lâm Quan lại chết trận. Trong thời gian ngắn hai vị chí thân chết trận, điều này làm Lâm Cẩm vị đại tướng quân này thể xác và tinh thần gặp phải tổn thương nặng nề. Cả người hắn mềm nhũn ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời nói cũng không nói ra được. Ngươi xác định Lâm Quan tham tướng đã chết trận. Phó tướng Tằng Tuấn lớn tiếng nói với kỵ binh Phục Châu kia, ngươi nếu báo cáo láo quân tình, là phải rơi đầu. Kỵ binh Phục Châu này bị phó tướng Tằng Tuấn trừng mắt, bị dọa quỳ rạp xuống đất. Tướng quân, chúng ta sau khi nghe được tin tức liền trở lại bẩm báo, còn chưa kịp xác minh, Lâm Quan tham tướng chết trận hay không, tình hình cụ thể còn cần tiến một bước tra xét. Phó tướng Tằng Tuấn vội nói với đại tướng quân Lâm Cẩm, đại tướng quân, ngươi đừng vội, dưới trướng tiểu quan có mấy ngàn tinh nhuệ, ta cảm thấy chuyện hắn toàn quân bị diệt không thể tin. Bọn họ cho dù đánh không lại Tả Kỵ quân, chạy chung quy có thể chạy ra. Đúng vậy, nói không chừng là nhầm đó. Mọi người mồm năm miệng mười mở miệng trấn an đại tướng quân Lâm Cẩm. Lâm Cẩm được mọi người nâng ngồi xuống ở một cái ghế gấp nhỏ nghỉ ngơi một lúc, lúc này mới từ trong đau thương khôi phục lại. Lâm Cẩm nói với kỵ binh Phục Châu kia, thám báo Tả Kỵ quân các ngươi bắt được ở nơi nào, ta muốn đích thân thẩm vấn. Kỵ binh Phục Châu có chút xấu hổ trả lời, thám báo Tả Kỵ quân kia không chịu nổi chúng ta làm nhục, cắn lưỡi tự sát rồi. Ánh mắt Lâm Cẩm nhìn chằm chằm kỵ binh Phục Châu, nói, vậy đi bắt tiếp, bắt thêm vài tên thám báo Tả Kỵ quân trở về, đi luôn bây giờ. Vâng. Kỵ binh Phục Châu không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy, lại cùng mấy đồng bạn dục ngựa rời khỏi. Lúc trước binh mã của tham tướng Lâm Huy ở ngoài thành Bắc An toàn quân bị diệt, bọn họ mới đầu là không tin. Nhưng sau khi xác nhận vài lần, lúc này mới cuối cùng tiếp nhận sự thật này. Bây giờ đột nhiên biết được binh mã của tham tướng Lâm Quan lại bị tiêu diệt, bọn họ hôm nay tuy chưa có chứng cứ xác thực, nhưng trong lòng lại cảm thấy 8-9 phần 10 là sự thật. Dù sao Tả Kỵ quân có tiền lệ tiêu diệt toàn bộ đội ngũ binh mã của bọn họ, lại tiêu diệt một mũi binh mã nữa, cũng chẳng có gì lạ. Tả Kỵ quân lúc trước luôn giấu giếm, chúng ta khinh địch rồi. Đại tướng quân Lâm Cẩm ổn định tâm thần, sau đó nói với mọi người, bây giờ tình hình địch không rõ, chúng ta không nên tiếp tục tiến lên nữa. Đợi sau khi tiến một bước điều tra rõ tình hình địch, lại quyết định trận này đánh như thế nào. Lúc trước bộ đội dưới trướng tham tướng Lâm Huy bị Tả Kỵ quân tiêu diệt, điều này làm Lâm Cẩm tức giận, đồng thời quyết định dẫn thủ hạ vồ ngược. Ở trong mắt hắn, Tả Kỵ quân tiêu diệt quân đội của nhị đệ mình, nhất định tổn thất không nhỏ. Bọn họ bây giờ giết một cái hồi mã thương, nhất định có thể đánh cho Tả Kỵ quân thua to. Nhưng bây giờ nghe nói bộ đội dưới trướng con mình cũng bị Tả Kỵ quân tiêu diệt, điều này khiến hắn có chút sợ sệt đối với Tả Kỵ quân. Rất hiển nhiên, thực lực Tả Kỵ quân triển lộ ra xa xa không phải như bọn họ chứng kiến được. Bọn họ bây giờ nếu lỗ mãn giết trở về, vậy đến lúc đó nói không chừng sẽ dẫm vào vết xe đổ. Vì thế, đại tướng quân Lâm Cẩm bây giờ cũng không dám khinh địch liều lĩnh, quyết định trước làm rõ tình huống con mình cùng tình huống Tả Kỵ quân rồi nói sau. Bây giờ tình hình địch không rõ, chúng ta thật sự không nên tiếp tục tiến lên. Ta đồng ý ở tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi thám báo thăm dò rõ tình hình địch rồi nói sau. Bọn họ liên tiếp tổn binh hao tướng, khiến phó tướng Lý Tư Viễn và Tằng Tuấn cũng đều sinh ra vài phần sợ hãi đối với Tả Kỵ quân. Đối mặt đại tướng quân Lâm Cẩm đưa ra ý tưởng dừng tiến lên, hai người bọn họ lập tức tỏ vẻ ủng hộ. Đại tướng quân Lâm Cẩm hạ mệnh lệnh dừng tiến lên, Phục Châu quân đang hướng bắc tiến lên lập tức dừng đi tới, ở tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Khi đám người Lâm Cẩm ở tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, Trương Vân Xuyên dẫn dắt chủ lực Tả Kỵ quân, đi đến chính diện. Phục Châu Hổ Nha quân phân binh, khiến Trương Vân Xuyên đã tìm được cơ hội tiêu diệt từng bộ phận bọn hắn. Ở sau khi tiêu diệt bộ đội dưới trướng Lâm Huy, Lâm Quang, Trương Vân Xuyên thừa dịp các bộ binh mã sĩ khí đang cao, cũng chưa chuyển vào nghỉ ngơi hồi phục. Bây giờ Phục Châu quân đánh vào cảnh nội Trần Châu bọn họ đã bị bọn họ tiêu diệt hai đám, cho Phục Châu quân bị thương nặng. Hôm nay một đám lớn nhất còn sót lại chính là Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm một lộ này. Chỉ cần tiêu diệt một lộ Phục Châu quân này, vậy Trần Châu bọn họ liền có thể chuyển nguy thành an. Vì thế, Trương Vân Xuyên một lần này áp dụng sách lược tích cực tiến công. Hắn để lại toàn bộ thương binh ở thành Bắc An, tập kết toàn bộ binh sĩ có thể chiến đấu, dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị đánh quyết chiến, ở trong đội ngũ hành quân cuồn cuộn, tướng sĩ Tả Kỵ quân tuy vết máu trên người chưa khô, nhưng ý chí chiến đấu của bọn họ sục sôi. Trong một chỗ binh trạm tổn hại bên đường cái, Trương Vân Xuyên đang cùng đám người tham tướng Tào Thuận thấp giọng nói chuyện với nhau. Báo. Một tín sứ lao tới ngoài binh trạm, dứt khoát lưu loát xoay người xuống ngựa, sải bước lao vào trong binh trạm. Phó sứ đại nhân. Phục Châu Hổ Nha quân đã rời khỏi thành Kiến An, hướng bắc xuất phát. Tín sứ lớn tiếng bẩm báo, bọn hắn hôm nay đang ở phụ cận trấn Nam Nguyễn, cách nơi đây chỉ có nửa ngày lộ trình. Đám người Trương Vân Xuyên sau khi nghe được tín sứ thành Kiến An phái ra bẩm báo, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền chuyển thành kinh hỉ. Bản đồ. Trương Vân Xuyên hô một tiếng, tham quân Vương Thừa An lập tức trải bản đồ ở trên bàn. Đám người Trương Vân Xuyên, Tào Thuận đi đến trước bản đồ, ở trên bản đồ đã tìm được vị trí trấn Nam Nguyễn. Con mẹ nó, Lâm Cẩm này sẽ không là con dung trong bụng chúng ta chứ. Tham quân Tào Thuận cười ha ha nói, chúng ta đang muốn đi đánh hắn đây. Hắn trái lại biết điều, tự mình đưa lên cửa. Lương Đại Hổ cũng cao hứng nói, xem ra bọn hắn là sống đủ rồi, tự mình đã chạy tới tìm chết đây. Phục Châu quân chưa vây công thành Kiến An, ngược lại quay đầu hướng bắc, hướng về bọn họ, điều này quá mức ra ngoài dự đoán của bọn Trương Vân Xuyên. Đám người Trương Vân Xuyên còn lo lắng Thủy Tự Doanh không thủ được thành Kiến An, cho nên sau khi đánh trận xong, lập tức quay đầu Nam Hạ. Ai biết Phục Châu quân thế mà chưa tiếp tục đánh thành Kiến An, ngược lại bắt thượng. Nhắm chừng bọn hắn ở thời điểm chúng ta tấn công bộ đội sở thuộc Lâm Huy phái binh cầu viện, cho nên Lâm Cẩm lúc này mới điều binh trở về. Trương Vân Xuyên cao hứng nói, chỉ là bọn hắn đã chậm một bước nha, ta không chỉ nuốt gọn Lâm Huy, còn tiêu diệt bộ đội sở thuộc Lâm Quang. Bọn hắn bây giờ quay đầu bắt thượng, chủ động đưa lên cửa, ngược lại giảm cho chúng ta không ít phiền toái. Trương Vân Xuyên không còn tâm tình vội vàng lúc trước, ngược lại vẻ mặt trở nên vô cùng thoải mái. Đại nhân, Hổ Tự Doanh ta nguyện làm tiên phong, trước sự tất cả bọn hắn. Lương Đại Hổ ở trong một trận chiến thành Bắc An bắt giết tham tướng Phục Châu quân Lâm Huy, bộ đội sở thuộc thu hoạch không nhỏ, khiến hắn nếm được ngon ngọt. Bây giờ hắn bức thiết cần lại lập một chút công lao, nói không chừng sau cuộc chiến có thể tích lũy công lao kiếm một cái phó tướng là một chút. Không vội, không vội. Trương Vân Xuyên nhìn Lương Đại Hổ sốt ruột cầu chiến, cười khoát tay. Thịt đều ở trong nồi. Cần gì vội vã mở vung chứ? Trương Vân Xuyên nói với mọi người, một trận này chúng ta đổi một đấu pháp khác. Thành Bắc An, dinh thự Đại Đô Đốc Phủ. Tô Ngọc Ninh đang ăn cơm trưa, Trương Vân Nhi cất bước nhẹ nhàng đi vào nhà ăn. Tẩu tử. Trương Vân Nhi cười hướng Tô Ngọc Ninh chào hỏi. Muội nha đầu này. Tô Ngọc Ninh oán trách nói, ta cũng đã bảo muội đừng gọi như vậy, sao muội không nghe lời? Trương Vân Xuyên vẫn luôn bận rộn đánh trận, còn chưa cưới hỏi đàng hoàng, Tô Ngọc Ninh cũng chưa có một cái danh phận chính thức. Nhưng ở trong mắt Trương Vân Nhi, Tô Ngọc Ninh chính là chị dâu của nàng. Trương Vân Nhi cười hì hì chạy tới trước mặt Tô Ngọc Ninh nói, cái đó ta mặc kệ, dù sao tỷ chính là tổ tử của ta. Ta nghe một chút, cháu trong bụng có động tĩnh chưa? Trương Vân Nhi ghé đầu đến trong lòng Tô Ngọc Ninh, đi nghe động tĩnh ở bụng. Tô Ngọc Ninh dịu dàng nói, ngươi nha đầu này vội cái gì, lúc này mới mang thai, nào có nhanh như vậy. Ta nghe thím Trương phòng bếp nói, nếu muốn nghe được động tĩnh, ít nhất nửa năm sau. Trương Vân Nhi ngẩng đầu, có chút thất vọng, sao cần lâu như vậy chứ? Tô Ngọc Ninh xoa cái đầu quả dưa của nàng, cười nói, sinh con mang thai 10 tháng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Muội về sau làm mẹ sẽ biết. Trương Vân Nhi lập tức xua tay nói, ta còn nhỏ, còn sớm quá. Nữ nhân chúng ta, rồi sẽ có một ngày như vậy. Hai người cười nói một phen. Tô Ngọc Ninh quan tâm hỏi, muội ăn cơm xong chưa, nếu chưa ta bảo thím Trương làm hai món ăn cho muội. Trương Vân Nhi trả lời, muội ở học đường đã ăn rồi. Vậy muộn tới đây có việc sao? Trương Vân Nhi kéo cánh tay Tô Ngọc Ninh nói, tẩu tử, muội nghe nói chùa Bạch Mã ngoài thành rất linh nghiệm. Muội buổi chiều không cần đi học đường, chúng ta cùng đi chùa Bạch Mã thắp hương đi, phù hộ ca ca của muội bình an, sau đó tranh thủ tỷ đến lúc đó lại sinh một tiểu tử to béo. Tô Ngọc Ninh sau khi nghe được lời này, nghĩ đến âm dung tướng mạo của Trương Vân Xuyên, trên khuôn mặt lộ ra một phần dịu dàng. Vân Nhi, chuyện đi chùa Bạch Mã thắp hương, chúng ta ngày khác lại đi đi. Tô Ngọc Ninh nói với Trương Vân Nhi, ta buổi chiều muốn đi giả chiến cứu hộ doanh ngoài thành hỏi thăm các tướng sĩ bị thương. Tẩu tử, binh sĩ bị thương của giả chiến cứu hộ doanh có người chiếu cố, chúng ta đi cũng không giúp được cái gì, ta thấy vẫn là đi thắp hương đi. Tô Ngọc Ninh cười giải thích, bọn họ quả thật có người chiếu cố, chúng ta đúng là cũng không giúp được việc gì. Nhưng muội cùng ta thân phận khác thường, chúng ta chính là thân quyến của đại ca muội. Chúng ta cho dù chỉ là đi thăm tướng sĩ bị thương một lần, cũng có thể làm bọn họ cảm nhận được sự quan tâm. Tô Ngọc Ninh nói với Trương Vân Nhi, hôm nay đại ca muội ở tiền tuyến cầm quân đánh trận, chúng ta ở phía sau nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thay hắn hỏi thăm một ít tướng sĩ bị thương cũng là điều nên làm. Dù sao nếu không phải bọn họ xung phong hãm trận, chúng ta cũng không có khả năng đánh thắng trận, cũng không có cách nào an an ổn ổn ở lại nơi này ăn ngon mặc đẹp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.